cứ làm bé nhõng nhẽo. Chương 25, tràn ngập sát khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Slogan đến kết po đệ nhất mỹ nữ chơi game còn thấy vui, thì ai mà không vui vui nghe hơi kỳ quặc, nhưng Cố Nhiễm vẫn vui vẻ tiếp tục gia hạn hợp đồng với công ty game. Tạo hình nữ phụ xấu tính hắc hóa của cô trong livestream cũng được fan chụp màn hình lại, cắt ghép cùng với hình ảnh em gái đáng yêu mặc dây cây làm nũng lúc trước, làm thành một video. Một trong sáng, ngọt ngào, một xinh đẹp, quyến rũ. Video được đặt tên là Cô vợ bé nhỏ ngọt ngào hắc hóa thành chị tổng xinh đẹp, lượt chia sẻ nhanh chóng vượt qua 1 triệu, lọt top những video nhất định phải xem của Bilibili. Đặc biệt là đoạn thứ hai Cô Nhiễm nói khái anti, fan cười nhạt cộng với ánh mắt tràn đầy khí chất rồi cả hành động gõ nhẹ ngón tay lên bàn, đúng thực là gõ vào trái tim của mọi người cách màn hình. Sóng comment bây giờ biến thành hiện trường gào thét chói tai, cả màn hình tràn ngập chị yêu quá đỉnh. Cố Nhiễm xem video biên tập về chính bản thân mình, đến lúc hiểu thì sốc tận óc còn hơi xấu hổ. Hóa ra thế này cũng được, những thứ ấy là cô học được từ Quý Thời Dục. Cố Nhiễm lắc lắc đầu tự nhủ với mình đừng có nhớ đến Quý Thời Dục. Cô làm streamer, anh đi làm sếp, sau này nước sông không chạm nước giếng. Cố Nhiễm xem xong video của mình mới quay lại trang chủ, hệ thống lại đề xuất cho cô vài video mới. Trong đó có một cái vừa nhìn ảnh bìa là biết của thời Kinh New. Cố Nhiễm không hiểu sao tự nhiên hệ thống lại đề xuất cho cô bài của thời Kinh New để làm gì, liếc qua tiêu đề, hiểu luôn. Điểm nóng tài chính Zebra, tập đoàn tin bác dự định mua lại 51 cổ phần của Ketpo Live với giá trị hơn XX tỷ nhân dân tệ, trở thành cổ đông lớn nhất của Ketpo. Cố Nhiễm ấn vào, vội vàng xem lướt qua nội dung của video, sau đó lại sang ứng dụng khác tìm hiểu tin tức liên quan. Bình thường cô không hay để ý đến thời Kinh New, nhất là mấy tin tức thu mua doanh nghiệp thế này. Cố Nhiễm xem một lúc mới phát hiện gần đây có không ít tin tức đồn đoán tập đoàn tin bác chuẩn bị thu mua Ketpo Live, về sau Ketpo có tin bác chống lưng, trở thành ông lớn trong ngành phát sóng trực tiếp. Cố Nhiễm gửi cho Đinh Tắc mấy link bài viết, thật ạ, Đinh Tắc là quản lý streamer của Ketpo, so với nhân viên bình thường thì chẳng ai rành rọt tin tức nội bộ hơn anh. Một lúc sau, Đinh Tắc trả lời, quá trình thu mua sắp hoàn tất rồi, chắc là 2 hôm nữa sẽ công bố. Đây cũng chẳng phải chuyện mới mẻ lạ lùng gì. Ketpo trước đây là một nền tảng bé nhỏ từng bước đi lên, đến bây giờ có thể nói là con sói đầu đàn trong giới livestream. Nếu muốn tiến thêm một bước để củng cố địa vị thì bị công ty lớn hơn thu mua là điều khó có thể tránh khỏi, đồng thời, đó cũng là lựa chọn tối ưu của các sếp lớn của Ketpo trong thời điểm hiện tại. Đinh Tắc, em hỏi cái này làm gì? Chuyện của các sếp với mình thì có thu mua hay không cũng chẳng khác gì nhau, hợp đồng của Ketpo với streamer không thay đổi. Anh lại bổ sung ngay, không thu mua xong vẫn có thay đổi. Cố Nhiễm, thay đổi gì ạ? Đinh Tắc, về sau mình có tin bác Daddy để dựa lưng ha ha ha ha ha ha ha, có Daddy chống lưng thì sẽ không còn là Ketpo đơn thương độc mã chiến đấu một mình nữa. Cố Nhiễm, Đinh Tắc, anh tổng của tin bác hình như còn trẻ lắm, chưa cưới xin gì hết. Tuy là sống ẩn chẳng biết trông mặt mũi thế nào, nhưng vừa nghe tin chưa lấy vợ một cái, em biết bao nhiêu streamer mảng vi rùa đã ngo ngoe dục dịch rồi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhiễm đọc mà hít sâu một hơi, trả lời, thế thì chúc các cô ấy thành công ha. Cố Nhiễm thoát khỏi khung chat với Đinh Tắc, đầu tiên là chửi. Để, một câu, sau đó cố gắng bình tĩnh lại. Quý Thời Dục thu mua Ketpo chỉ là hoạt động kinh doanh bình thường, chẳng liên quan gì đến việc cô đang là streamer ở đây, cũng không có chuyện vì cô ở đây mà mua hẳn một nền tảng livestream. Chỉ là tự nhiên trở thành nhân viên trong công ty của người yêu cũ, cực kỳ khó chịu. Thoát cái tin tức tập đoàn tin bác thu mua 51 cổ phần, trở thành cổ đông lớn nhất của Ketpo Live được công bố chính thức với giới truyền thông, các trang web tin tức lớn nhiệt tình đưa tin. Ngày ký hợp đồng chính thức không công khai với giới truyền thông, nội bộ Ketpo tổ chức lễ thu mua như bình thường. Dĩ nhiên cần có toàn thể giám đốc cấp cao của công ty, vì là nền tảng livestream nên cần chọn thêm 2 streamer đại diện đến tham dự. Có thể trở thành streamer đại diện cho công ty tham dự dịp quan trọng như thế này là niềm vinh hạnh với bất kỳ streamer nào. Theo sự sắp xếp của Ketpo, 2 streamer đại diện là 1 nam 1 nữ. Nam streamer hàng top thì hơi khó chọn chứ bên nữ, trong Ketpo chẳng ai có đủ tư cách bằng. Ketpo đệ nhất mỹ nữ, Cố Nhiễm nhận được tin tức vui như điên của Đinh Tắc. Ồ, một cái, sau đó từ chối. Em không đi đâu, không đi, Đinh Tắc cứ tưởng mình nghe nhầm. Streamer bên nam tranh nhau đi đến vỡ cả đầu, bên nữ có mình em on top mà em bảo anh là không đi. Cố Nhiễm, không được ạ, Đinh Tắc, tại sao? Cố Nhiễm chẹp miệng, em lười, phải đi, Đinh Tắc hận nỗi không dạy dỗ con bé này cho đàng hoàng. Bên nữ em mà không đi là meo meo kêu đi đấy. Em còn lần trước nó mua bài dẫm em thế nào rồi à, cơ hội tuyệt vời thế này mà chắp tay dâng lên cho người ta, chẳng may nó đi quyến rũ được sếp lớn nào bên tin bác nỉ non thì thầm bên tai ổng là đời em từ nay về sau đi tong đấy. Cố Nhiễm, Đinh Táp, anh đồng ý thay em rồi nhớ, em có đi hay không là việc nhỏ, chủ yếu là mình không được chắp tay dâng cơ hội lên cho người khác. Cố Nhiễm đành phải hỏi thăm vài chi tiết. Nghi thức thu mua sẽ có mặt đầy đủ các sếp lớn của Ketpo, còn tin bác thì chỉ có vài sếp phụ trách thu mua đến. Có nghĩa là Quý Thời Dục sẽ không đến. Ketpo tuy đứng đầu giới livestream, nhưng so với tập đoàn như tin bác thì nhỏ bé như hạt cát. Mỗi năm tin bác thu mua hàng hà sa số công ty lớn bé, nếu mỗi lần thu mua Quý Thời Dục đều phải có mặt chắc lịch trình của anh chẳng nhét đủ. Cố Nhiễm không chịu nổi cái nhiệt tình. Ơi là trời, sao lại để cái con giả tạo thảo mai meo meo kêu hưởng lợi thế hả em, đành phải đồng ý. Ngày diễn ra nghi thức thu mua, Đinh Tắc tự lái xe đến đón Cố Nhiễm. Cố Nhiễm mặc bộ váy khá trang trọng, trang điểm nhẹ nhàng. Tính cả lần đi ký hợp đồng thì đây mới là lần thứ hai cô đặt chân vào trụ sở chính Ketpo. Lần này đã có không ít nhân viên Ketpo nhận ra Cố Nhiễm, vừa kinh ngạc cô ngoài đời còn đẹp hơn trên livestream, vừa lôi kéo cô chụp ảnh chung. Cố Nhiễm theo sự dẫn dắt của nhân viên đi vào phòng hội nghị nơi tổ chức lễ thu mua chính thức. Trên bàn đặt bảng tên của mỗi người, Cố Nhiễm tìm được vị trí. Ketpo đệ nhất mỹ nữ, ngồi xuống. Toàn bộ buổi thu mua không có việc gì cần đến hai streamer đại diện, Quý Thời Dục cũng không tới. Cố Nhiễm ngồi uống nước cả buổi, thấy mọi người vỗ tay thì vỗ tay, chờ cuối cùng chụp cái ảnh là được về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến phần cuối, Cố Nhiễm nãy giờ vẫn lơ đễnh, bỗng cảm nhận được bầu không khí trong phòng hội nghị thay đổi một chút. Cô còn chưa biết có chuyện gì, nam streamer đại diện bên cạnh Vương Đại Hà đã vỗ vỗ khuỷu tay cô, nhắc cô đứng lên. Cố Nhiễm đứng lên, cửa phòng họp mở ra, Quý Thời Dục diện áo vest giày ra bước vào, trợ lý từ đi phía sau. Khí chất của người đàn ông rất mạnh mẽ, mấy sếp lớn của tin bác đang ngồi ở vị trí chủ tọa thấy anh cũng phải ráo riết đứng lên nhường chỗ. Bên Ketpo cũng không ngờ hôm nay Quý Thời Dục sẽ tự đến đây, các sếp vội chạy lên bắt tay. Vương Đại Hà nghiêng đầu nói thầm với Cố Nhiễm, ghê thật, trông cũng đẹp trai phết đấy. Cố Nhiễm nhíu mày, Quý Thời Dục ngồi xuống, liếc mắt một cái đã thấy streamer đại diện ngồi phía sau. Cố Nhiễm không nhìn anh, hai bên tiếp tục buổi lễ, nhưng Vương Đại Hà thì không chịu ngồi yên, Cố Nhiễm là cô gái duy nhất trong phòng, cậu lại len lén nghiêng đầu hỏi Cố Nhiễm. Cô không thấy hứng thú à, Vương Đại Hà đã tiếp xúc với nhiều nữ streamer, cũng biết rõ mục đích của đa số bọn họ là gì, người đàn ông như tổng giám đốc tin bác chẳng có ai là không thèm khát. Cố Nhiễm trợn mắt nhìn Vương Đại Hà, tôi với được chắc, Vương Đại Hà bật cười, thấy cô, Ketpo đệ nhất mỹ nữ, này sống rất thực tế, người đàn ông trên kia muốn kiểu phụ nữ gì mà không có, môn đăng hộ đối thiên kim thế gia, sao nữ xinh đẹp quyến rũ. Còn nữ streamer, dù là nữ streamer hàng top thì nhìn qua cũng có vẻ không biết tự lượng sức mình. Vương Đại Hà móc điện thoại ra. Ad WeChat đi, hôm nào livestream chung, tôi gánh cô cày game, đảm bảo không nghèo. Cố Nhiễm lấy điện thoại ra Ad WeChat với Vương Đại Hà. Quý Thời Dục nhìn Cố Nhiễm cứ mải thì thầm với đứa con trai bên cạnh. Chỗ anh hơi cao, nhìn thấy Cố Nhiễm và đứa con trai kia yên lặng lấy điện thoại ra quét quét Ad WeChat. Môi mỏng của Quý Thời Dục mím chặt lại. Tổng giám đốc đương nhiệm của Ketpo ngồi cạnh Quý Thời Dục. Ông nhìn theo ánh mắt của Quý Thời Dục thấy hai đại diện streamer nhà mình đang châu đầu nói chuyện, chẳng khác gì mấy đứa học sinh đi học không chịu tập trung nghe giảng mà làm việc riêng trong giờ. Bây giờ lại không thể lên nhắc nhở tổng giám đốc, Ketpo hơi xấu hổ. Cuối cùng tiến trình hợp đồng xong xuôi, phòng hội nghị vang lên tiếng vỗ tay giòn giã. Tin bác thu mua 51% cổ phần của Ketpo, từ đó trở thành cổ đông lớn nhất của Ketpo Life. Đến phần chụp ảnh, Cố Nhiễm nhủ thầm trong lòng là chụp ảnh xong thì mình có thể chuồn. Mười mấy người chụp ảnh chung xếp lớn hai bên Ketpo tin bác và hai đại diện streamer của Ketpo. Quý Thời Dục dĩ nhiên phải đứng ở vị trí trung tâm. Cố Nhiễm tìm chỗ cách xa trung tâm nhất, thợ chụp hình chụp thử hai bức thấy cô bị ra ngoài khung hình, bảo cô đổi vị trí. Cố Nhiễm đành phải đi sang vị trí bên rìa khác, nhưng lần này cô lại che mất logo của tin bác và Ketpo phía sau, không được. Cả phòng họp yên lặng, mấy vị giám đốc cấp cao của tin bác đứng đợi một nữ streamer chọn chỗ. Phó giám đốc Ketpo hình như sợ để các sếp lớn phải đợi lên, dứt khoát đứng ra kéo cánh tay Cố Nhiễm tự tìm chỗ cho cô. Cô đứng đây, phó giám đốc Ketpo kéo cánh tay Cố Nhiễm chỉ chỗ phía sau, cố nhét cô vào đấy. Cố Nhiễm đột nhiên bị ông kéo tay nên không kịp phản ứng lại, phó giám đốc do lo lắng nên đẩy vào chỗ cô hơi mạnh tay. Hôm nay cô Nhiễm đi giày cao gót, loạng choạng vài bước. Ôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá bất ngờ, cánh tay cô Nhiễm bị phó giám đốc kéo phát đau, tay còn lại không tìm được chỗ vịn. Ngay lúc cô đang cố gồng chân, cầu cho đừng bị ngã, bỗng rơi vào một lồng ngực ấm áp. Bàn tay lơ lửng giữa không trung của cô Nhiễm lập tức nắm lấy vạt áo trước mặt. Cô bàng hoàng đứng hình, Quý Thời Dục đang ôm cô Nhiễm để cô đứng vững lại, liếc nhìn phó giám đốc Két Po. Phó giám đốc Két Po chỉ cảm thấy tự nhiên tay mình trống không, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Sau đó ông thấy cô streamer vừa bị mình kéo đi tự nhiên chạy ra đứng trước mặt. Đại Phật, hôm nay, Đại Phật, lườm ông, trong mắt tràn ngập sát khí, cách chương.